Hồ Đoàn Tử hệ liệt sở thích nhặt xương của bé Hồ Yêu. Chương 23, phiên ngoại 1, âm trầm công ích ngốc hồ thụ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm trầm nhất quyết không thể để bi kịch diễn ra như thế, rất nhanh lại có cơ hội để y lần nữa làm anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa lần cứu này lại lần nữa khiến ngốc hồ thụ nhớ ra mình là êm. Ngốc hồ thụ thích những động vật cùng cây cỏ nhỏ, dù bản thân hắn cũng như thế, cho nên thường xuyên đến thiên giới thăm tiên thú ngắm hoa cỏ. Ngày hôm đó hắn muốn hái hoa sen, liền bùm một phát rơi vào giữa đầm hoa. Đáy ao sen đều là nước bùn, những nhánh cây dưới bùn quấn lấy ngốc hồ thụ khiến hắn thiếu chút nữa bị ngập đầu. Động tác của thượng đế dù sao cũng không nhanh bằng âm trầm đế quân công. Âm trầm đế quân công không chút do dự nhảy xuống đáy ao, cũng không quan tâm nước bùn, từ trong ao sen mò ngốc hồ thụ ra. Ngốc hồ thụ vừa lên liền co người lại trong lòng âm trầm công, bởi vì hoảng sợ cùng rét lạnh, âm trầm công cứ thế liền vỗ về ngốc hồ thụ. Không có gì rồi, ngốc hồ thụ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với âm trầm công. Đại ca ca, tiểu hồ, âm trầm công cúi đầu gọi. Thượng đế trực tiếp bị chọc giận, ngốc hồ thụ ôm lấy cổ âm trầm công, lớn tiếng khóc lên, âm trầm công đau lòng mà thở dài. Đại ca ca không chịu tới tìm tiểu hồ, ngốc hồ thụ lên án, này đại ca ca phải trở nên mạnh hơn, để bảo vệ tiểu hồ. Ô tiểu hồ, đại ca ca rất nhớ ngươi. Nói xong âm trầm công cũng không quan tâm thượng đế ở bên cạnh, lập tức hôn xuống. Phụ thân ngốc hồ thụ nhận được tin tức liền lập tức tạc mao, kết quả yêu nhi đi đến nói chuyện hắn muốn cùng âm trầm công thành thân. Không được, vì sao, còn không hiểu, thành thân không phải trò đùa. Tiểu hồ hiểu được, tiểu hồ thích đại ca ca. Nói không được chính là không được. Ngốc hồ thụ liền trốn về phòng, phụ thân ngốc hồ thụ nghĩ rằng yêu nhi của mình vốn ngoan ngoãn, ai ngờ, buổi tối đó yêu nhi hoàn toàn biến mất, khiến hắn tức giận muốn lật bàn, đến Thanh Vân Sơn bắt tiểu hồ lại. Âm trầm công lại rất bình tĩnh, lấy ra một tờ hôn thư được y cất giữ kỹ lưỡng, đem cho phụ thân ngốc hồ thụ xem. Ở lục giới, hôn sự không cần phải phụ mẫu là chủ, chỉ cần đôi bên ngươi tình ta nguyện đồng ý ký tên, bản hôn ước liền được lập thành. Ngươi, phụ thân, ngươi dám cùng tên tiểu tử này thành thân, ta sẽ không cho ngươi về nhà nữa. Ta xem như không còn đứa con này nữa. Phụ thân ngốc hồ thụ tức giận phất tay áo rời đi. Ngốc hồ thụ đưa ánh nhìn cầu cứu về phía âm trầm công lúc này lại nói. Không sao, tiểu hồ chỉ cần thích đại ca ca là được. Cách chương.